Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 25, cảm ơn cô đã vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bị chế phục trên mặt đất, không thể thoát ra được và nghe thấy Bạch Kiều Kiều trực tiếp gọi cảnh sát, không hiểu sao mình bị bại lộ. Người phụ nữ này có vẻ đã chuẩn bị từ trước, chẳng lẽ bị người kia bán đứng? Mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh, và khắp nơi đều có người chứng kiến sự náo nhiệt. Ngay khi Chu Lan Anh trợn mắt, cô ấy bắt đầu hét lên. Chúa ơi, có luật nào trong việc này không? Không hiểu sao chúng tôi đã bị bắt. Chúng ta đều là người lương thiện, không biết đắc tội với cô ở chỗ nào. Tôi chịu trách nhiệm, cô muốn đánh liền đánh đi, vợ tôi bệnh tim, không chịu nổi. Vừa nói, Chu Hồng Hàn đập đầu xuống đất. Anh ta trông có vẻ đau khổ khi bị bắt nạt. Chu Hồng Hàn và Chu Lan Anh làm việc cùng nhau, nhanh chóng hiểu được ý đồ của nhau, bắt đầu khóc lóc, ngược đãi người khác, khiến những người xung quanh hiểu lầm, Bạch Kiều Kiều đang lợi dụng quyền lực của mình để bắt nạt người khác. Đúng vậy, thưa bà, chúng tôi vô tình đụng phải bà. Chúng tôi sẽ bồi thường bao nhiêu? Xin hãy để chúng tôi đi. Chu Lan Anh vắt ra hai giọt nước mắt cá sấu và bắt đầu giả vờ bị hại. Khi những người xung quanh nhìn thấy điều này, Bạch Kiều Kiều đang ôm đứa con của mình với vẻ mặt thờ ơ nhìn kẻ buôn người đang bị giam giữ. Cô thực sự cảm thấy giống như phú nhị đại đang bắt nạt dân thường. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận, một số trong đó là do cặp người này xúi giục. Cô này, hai người này thật đáng thương, cô có thể đại nhân đại lượng tha cho họ. Đúng vậy, hiện tại là xã hội pháp quyền, cô cho rằng muốn làm gì thì làm. Có tiền thì có gì sai, có tiền thì muốn làm gì thì làm. Đối với những người như cô, tốt nhất nên xây dựng đức tính nào đó cho bản thân, cẩn thận kẻo gia đình bị hủy hoại. Bạch Kiều Kiều không hề động lòng, biết hai người này rất xảo quyệt, liền lấy điện thoại di động ra cho mọi người xem. Mọi người nhìn xem, hai người này đều là tội phạm bị truy nã, có thể thấy rõ ràng, cặp vợ chồng này là tay buôn người khét tiếng, nhiều năm qua bọn họ đã bắt cóc rất nhiều trẻ em. Bạch Kiều Kiều nói từng chữ một. Trên điện thoại là thông báo truy nã chính thức. Khi kiểm tra kỹ hơn, hai người trên mặt đất dường như là những kẻ buôn người đang bị cảnh sát truy nã. Bạch Kiều Kiều đã dùng cách ép buộc và xúi giục để hệ thống điều tra xem hai tên cặn bã này là ai. Tự nhiên cô cũng phát hiện ra hai người này vẫn là tội phạm đang bị truy nã. À, những kẻ buôn người phải chết một cái chết đau đớn. Lưới trời lồ âng lồng, không có gì lọt ra ngoài. Mỗi lần nhìn thấy loại cặn bã này tôi đều sẽ đánh. Người đẹp, làm rất tốt. Đúng vậy, rất thỏa mãn. Mọi người tìm ra kẻ buôn người và trừng phạt hắn. Bây giờ người ta xác nhận hắn là kẻ buôn người. Những người xem đã reo hò. Hai người đều suy sụp, không ngờ có một ngày mình sẽ ngã ở đây. Đối với vụ án lớn như vậy, cảnh sát nhanh chóng được điều động. Người đến không ai khác chính là viên cảnh sát Trương, người phụ trách vụ bắt cóc Bạch Kiều Kiều lần trước. Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần. Chắc chắn nó giống như lời nhắc nhở bên tai vợ chồng Chu Hồng Hàn đang bị liệt trên mặt đất. Ngay sau đó cảnh sát đã giải tán đám đông xung quanh và bao vây mấy người Bạch Kiều Kiều. Đừng di chuyển, lúc này cảnh sát Trương mới nhìn rõ người tố giác tội ác chính là bà Trần lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có ấn tượng tốt với bà Trần vì anh là một trong số ít người biết rõ tình hình chung của Bạch Kiều Kiều và Trần Ngôn. Nhưng sau đó ông Trần không có ý định bắt vợ mình phải chịu trách nhiệm, động cơ phạm tội của Trương Viễn Phong là tống tiền, đồng nghĩa với việc Bạch Kiều Kiều cũng là nạn nhân, ông không thể nói gì. Bà Trần, chúng ta lại gặp nhau, cảnh sát Trương đi đến Bạch Kiều Kiều với khuôn mặt nam tính và ngay thẳng. Là một, nạn nhân mất trí nhớ, Bạch Kiều Kiều chớp mắt và tỏ ra bối rối. Gặp nhau, tôi đã gặp viên cảnh sát này à? Cảnh sát Trương nhớ tới đối phương hình như đã mất trí nhớ, gật đầu nói. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy, nhưng hiện tại tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bạch Kiều Kiều hôm nay đi chơi với một gia đình ba người, Trần Ngôn có việc phải làm và tình cờ trở lại công ty, không ngờ Hiên Hiên lại bị bọn buôn người nhắm tới, vệ sĩ đã chế phục họ. Hóa ra hai người này có vẻ giống như là tội phạm bị truy nã. TC ảnh sát Trương có lẽ hiểu ra thì gật đầu, xua tay. Đem bọn họ về thẩm vấn, sau đó hắn quay đầu nhìn Bạch Kiều Kiều. Bà Trần, mời đi cùng chúng tôi cũng phải mời ông Trần. Bạch Kiều Kiều gật đầu và lên xe cảnh sát với Hiên Hiên trong ngực. Trần Ngôn, người vừa kết thúc cuộc họp tạm thời, đã được trợ lý Lưu thông báo rằng cảnh sát đã gọi đến. Trần Ngôn nhéo sống mũi và hỏi, có chuyện gì vậy? Trợ lý Lưu, nghe nói bà Trần gặp phải một kẻ buôn người, muốn bắt cóc đứa bé. May mắn thay có vệ sĩ nên bà ấy không bị thương. Muốn ngài đến đó ngay. Được rồi, tôi đi trước, anh ở lại đây xử lý chuyện tiếp theo. Trần Ngôn nghe vậy có chút lo lắng, nghĩ đến thân thể gầy yếu của Bạch Kiều Kiều cùng với đứa trẻ, làm sao một đứa trẻ phụ nữ lại có thể gặp phải kẻ buôn người. Vệ sĩ, lần này, Trần Ngôn không có ý định liên lạc với tài xế mà tự mình lái xe thẳng đến đồn cảnh sát. Suốt chặng đường bay lên, trong lòng lo lắng, khi đến đồn cảnh sát, anh chỉ nhìn hai mẹ con. Bạch Kiều Kiều ôm Hiên Hiên đã ngủ say và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Trần Ngôn. Thế nào, cô và Hiên Hiên không sao chứ? Trần Ngôn nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện con trai mình hình như chỉ đang ngủ. Không sao, nhưng cảnh sát vẫn cần hỏi anh một chuyện. Bạch Kiều Kiều ôm Hiên Hiên ở chỗ này lâu như vậy, cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn quay về. Đợi ở đây, Trần Ngôn dặn dò, tôi sẽ ra ngay. Anh quả thực rất nhanh đã đi ra, liền hỏi vài câu để xác nhận những gì Bạch Kiều Kiều nói là đúng. Sau khi ôm Hiên Hiên, đứa trẻ lúc này đã ngủ say và không tỉnh dậy dù tiếng động lớn như vậy. Trần Ngôn nói với Bạch Kiều Kiều, chúng ta về thôi, một số vệ sĩ cũng ở gần đó, Trần Ngôn trầm giọng nói. Nhờ có anh, nếu không, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Vương Sư Khải rất vui khi biết rằng mấy người đã có những đóng góp to lớn và ông Trần sẽ không bao giờ đối xử tệ với họ. Anh vui vẻ nói, đây là việc chúng ta nên làm. Trần Ngôn ôm con trai và yêu cầu Vương Sư Khải lái xe trở về. Bạch Kiều Kiều ngồi trong xe không nói một lời, Trần Ngôn chỉ nghĩ là cô sợ nên cũng không hỏi nhiều. Anh đã biết tình hình cụ thể từ sĩ quan Trương, nếu có vấn đề gì khác, anh chỉ cần hỏi một vài vệ sĩ. Anh vô cùng vui mừng vì hôm nay Bạch Kiều Kiều đã yêu cầu đưa vệ sĩ đến. Bằng không, nếu Hiên Hiên thật sự bị bắt đi, có lẽ anh sẽ phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Kiều Kiều đêm qua ngủ không ngon giấc, hôm nay cùng Hiên Hiên chơi đùa cả buổi sáng, buổi chiều lại gặp phải kẻ buôn người, đầu óc căng thẳng, bây giờ lại đột nhiên thả lỏng. Trong xe bật máy sưởi, mí mắt trên và dưới của Bạch Kiều Kiều không ngừng đấu tranh, một lúc sau chúng khép lại với nhau, cô vào trong mộng chơi với Chu Công. Trần Ngôn cảm thấy vai mình trùng xuống, anh nhìn thấy Bạch Kiều Kiều đang ngủ trên vai anh. Cô có vẻ rất mệt mỏi, một lớn một nhỏ đều ngủ thiếp đi. Trần Ngôn, người thường có chút sợ vi trùng, không đẩy cô ra mà điều chỉnh vị trí của mình để cô có thể dựa vào thoải mái hơn. Nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của cô, Trần Ngôn cũng thả lòng. Vất vả cho cô rồi, anh nói nhẹ nhàng, Vương Sư Khải làm tài xế phía trước thầm cười trong lòng. Ai nói vợ chồng Trần Tiên Sinh mâu thuẫn, thế này chẳng rất tốt sao? Cách Trương.